Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, nghỉ ngơi một thiên, hôm nay đi ra ngoài trở về quá muộn, ngày mai canh bốn bổ, hết chương.